Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 330, trở mặt vô tình. Đục lỗ, Trần Cửu gật gật đầu. Không sao, đi vào đại sảnh, phòng khách này ngược lại là rộng rãi, khoảng chừng 100 mét vuông, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, đều là trải qua nhiều năm cổ họa, một vài bức tranh chữ tản ra cao nhã khí tức. Không để cho Trần Cửu bọn người chờ lâu, một vị người mặc tông quần áo màu đen nam tử đi tới. Lúc trước bởi vì nam tử này trên người có vết máu ngược lại còn không có phát giác được cái gì. Lúc này xem xét phương rõ ràng, nam tử này mọc ra một cặp mắt đào hoa, cùng bộ kiệu uy nghiêm bộ dáng không lắm tương xứng. Đa tạ hai vị công tử ân cứu mạng, ta đại biểu thôn trang này thượng hạ gia trẻ mấy trăm nhân khẩu mệnh. Hai vị ân công, Thẩm Lạc Anh vị đại tiểu thư này hiển nhiên lần thứ nhất hành hiệp trượng nghĩa. Nghe vậy bản thân cảm giác tốt đẹp, cười ha ha một tiếng. Không cần đa lễ, Trần Cửu ở một bên lắc đầu. Không có nhiều nói, một phen nói chuyện phiếm về sau. Đại hán đối Cẩm Y công tử kia nói. Nhanh đi an bài hai vị khách quý rửa mặt, lập tức liền muốn khai yến. Nghe được rửa mặt. Đại tiểu thư con mắt thành nguyệt nha. Trần Cửu bất vi sở động. Hắn hiện tại đã sớm là vô cấu chi thể. Trần ai không nhiễm. Không cần rửa mặt. Tính toán. Ta ngược lại thật ra không cần rửa mặt. Không biết đại tiểu thư tính thế nào. Nói đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc Anh. Thẩm Lạc Anh cười một tiếng. Ta cũng không dám cùng Trần huynh so. Cẩm Y công tử dẫn đường mà đi. Cũng không lâu lắm liền khai tiệc. Một phen cụng chén uống về sau, mấy người hơi hơi mang theo vẻ say, trên bàn càng là chén bàn bừa bộn. Trần Cửu cùng Thẩm Lạc Anh không thắng tửu lực cáo lui rời đi. Thẩm Lạc Anh gian phòng cùng Trần Cửu là sát vách. Trần Cửu vịn Thẩm Lạc Anh đem đặt lên giường, thật không biết vị đại tiểu thư này làm sao cân nhắc thế mà uống nhiều như vậy, thật chìm, cho đại tiểu thư đắp chăn. Trần Cửu đi trở về phòng hơi vận chuyển tạo hóa thiên đạo. Đem thể nội tử khí phun ra. Tửu là hảo tửu. Đáng tiếc Trần Cửu ra hỏa này. Căn bản không thể nhấm nháp ra tư vị gì. Ngủ là phàm phu tục tử làm việc tính. Bình thường tu sĩ ban đêm cũng lấy tĩnh tọa thay thế ngủ. Chỉ có Trần Cửu ngoại lệ. Trong cơ thể hắn nội thế giới có thể chính mình phát triển. Nội thế giới dài thiên nhiên hội kéo theo thần thông chủng tử tăng cường. Tu vi tăng trưởng, mặc dù là ngủ trạng thái, nhưng là Trần Cửu giác quan vẫn còn ở đó. Lúc nửa đêm, bầu trời treo lên đại phong, đầy viện hoa đào tản ra gắt gao ngọt ngào khí tức. Cái này tiếng ngọt ngào khí tức tràn ngập một tia dâm tà, mang theo một cỗ yêu tính. Trần Cửu bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ. Chỉ một ngón tay, cửa sổ xuất hiện một cái lỗ thủng. Trên bầu trời không biết lúc nào tại ánh trăng chiếu xuống biến thành phấn hồng sắc. Nồng đậm giống như là vân vụ đồng dạng phấn hồng sắc vụ khí hướng về Thẩm Lạc Anh gian phòng phiêu. Đãng mà đi, đây là Trần Cửu con mắt trong bóng đêm sáng dọa người. Tiếp theo liền thấy đến trên bầu trời phấn hồng sắc vụ khí nhất truyền. Chui ra tới một người. Người này chính là Hoa Đào Trang đại công tử. Mắt thấy Thẩm Lạc Anh gian phòng bị phấn hồng sắc vụ khí tràn ngập, Trần Cửu hai mắt càng phát ra bình tĩnh. Chỉ gặp đại công tử từ trong mây mù rơi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, nhẹ nhàng thổi, một cỗ khói đen hướng về Trần Cửu gian phòng bay tới. Quanh thân lỗ chân lông khép kín, sương khói kia tại Trần Cửu bên người thổi qua. Có cái này an thần phấn, hẳn là sẽ không tỉnh dậy đi. Đại công tử thu hồi bình ngọc nói thầm một tiếng liền đi hướng Thẩm Lạc Anh gian phòng, bỗng nhiên nhất trưởng, đem cửa gian phòng chấn khai. Đại công tử ngược lại là thật có nhã hứng. Cái này đêm hôm khuya khoắt đến bằng hữu của ta gian phòng có gì muốn làm, Trần Cửu thân hình không? Biết lúc nào xuất hiện trong sân, chính nhìn lấy đại công tử nâng lên. Chuẩn bị bước vào phòng bên trong chân phải. Đại công tử đưa lưng về phía Trần Cửu. Chân phải cứng ngắc trên không trung. Sau đó chậm rãi thu hồi. Xoay người nhìn về phía Trần Cửu. Người không có bị an thần sương mù mê đảo. An thần sương mù, cái tên này nghe êm tai. Trên thực tế lại là chuyên môn ăn mòn nhân thần hồn. Khiến cho nhân hồn phách đang say giấc nồng tiêu vong độc dược. Ta hỏi lại ngươi, vì sao cưỡng ép Trấn Khai bằng hữu của ta gian phòng? Trần Cửu Thanh âm đạm mạc. Một chút sát khí giấu ở đạm mạc bên trong. Đại công tử sắc mặt biến đổi. Sau đó bỗng nhiên cười một tiếng. Tiểu tử, đã bị ngươi phát hiện. Vậy hôm nay cũng chỉ có đem ngươi lưu lại. Đại công tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tiếng cười đưa tới một đám người hầu. Trang viên chủ người, cũng chính là đại hán kia lúc này cũng đi tới. Chuyện gì xảy ra, không phải nói để ngươi không nên nóng lòng à? Làm sao như thế lỗ mãng? Lo ngại ăn không đậu hũ nóng, đại hán khuôn mặt nghiêm túc. Mặc dù là răn dạy, nhưng là ý vị của nó không cần nói cũng biết. Cha, nữ tử kia nguyên âm thâm hậu. Chỉ cần ta có thể hút hắn nguyên âm, tự nhiên năng với triệt để thoát khỏi hạn chế. Về phần tiểu tử này, quanh thân không có nửa điểm nguyên khí ba động, hiển nhiên là phàm nhân mà thôi. Liền đem hắn cho hoa đào làm phân bón đi. Đại hán thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Đem tiểu tử này giết chết đi. Cái này hai cha con hiển nhiên không thể đem Trần Cửu để ở trong mắt. Trần Cửu quanh thân khí thế nội liễm, cùng phàm nhân không khác. Hoặc là nói tại hai cha con trong mắt Trần Cửu liền là phàm nhân. Lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa, người nói ta phải hình dung như thế nào các ngươi? Trần Cửu cước bộ nhẹ bước đi thong thả, từng bước một đi vào cửa phòng. Khoảng cách mọi người bất quá 2-3 bước khoảng cách, đại công tử cặp mắt đào hoa hiện lên một vòng trêu tức quang mang. Người tới, cho ta đem tiểu tử này bắt lại, đợi ta đem cô nàng này nguyên âm đoạt. Mới hảo hảo bào chế hắn. Thoại âm rơi xuống. Tự nhiên có hai cái tráng hán đi tới. Khuôn mặt giữ tợn hướng về Trần Cửu chộp tới. Ta liền biết rõ nhân quả bên ngoài không có chuyện tốt. Trần Cửu một bộ quả là thế biểu lộ. Thân thể trong nháy mắt hư hóa. Biến thành hơi nước. Lại xuất hiện thời điểm Trần Cửu trong ngực ôm một nữ tử. Nữ tử quần áo lộn xộn. Khuôn mặt ửng hồng. Hiện ra không bình thường phấn hồng sắc. Hô hấp dồn dập, tráng hán cùng vậy công tử đồng thời co rụt lại. Trần Cửu chiêu này không biết sâu cạn, đem đối phương trấn trụ, không nghĩ tới các hạ thế mà thân thủ không tầm thường. Lão phu còn có nhìn lầm thời điểm, trang chủ song đồng hơi co lại. Biết rõ ta ghét nhất cái gì không? Trần Cửu nhìn lấy trong ngực Thẩm Lạc Anh, lại nhìn xem đối diện hai cha con cùng chung quanh khuôn mặt giữ tợn người hầu. Vong ân phụ nghĩa sao? Trang chủ nói. Sai. Ta ghét nhất nhân quả. Nhất là không bị khống chế nhân quả. Vừa nói. Trần Cửu thân thể nhẹ nhàng bay lên. Hướng về ngoài trang viên mặt bay đi. Ngăn lại hắn. Cẩm Y công tử hô to. Nơi xa các vị thị vệ bỗng nhiên phát ra đại đao trong tay. Hướng về không trung Trần Cửu chém tới. Trần Cửu trái duỗi tay ra. Một cỗ hấp lực truyền đến. Sở hữu đại đao trong nháy mắt bị kỳ thu nạp trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng lắc một cái. Đại đao vỡ vụn thành từng mảnh. So trước đó càng nhanh chóng hơn độ trở về. Xuyên thủng chúng thân thể người. Tại thần thông võ giả trước mặt. Sở hữu thấp hơn thần thông cảnh giới tu sĩ đều làm kiến hôi. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Lưu lại cho ta đi. Cẩm Y công tử khuôn mặt dữ tợn. Trên mặt đất đột nhiên một cây đào mộc nhánh không ngừng sinh trưởng. Hướng về Trần Cửu quấn quanh mà đi. Trần Cửu trong tay một tiếng thượng cổ mãng như nộ hống. Toàn bộ chạc cây trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bất quá sau một khắc chạc cây hướng về Trần Cửu quấn quanh mà đến. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Hôm nay ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn xem các ngươi đến cùng là cái gì yêu ta. Nhìn lấy hướng mình quấn quanh mà đến cành. Trần Cửu hít một hơi, bỗng nhiên nộ hống, sóng âm đem không gian nhấc lên trận trận dao động, xương sống đại long một trận đong đưa, khí huyết dâng lên, tiếp thiên liên địa, phảng phất một cái lò luyện, tát phát ra nóng rực dương cương chi lực, thần thông võ giả trang chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới cái kia quanh thân khí huyết, khí thế nội liễm, phảng phất phàm nhân đồng dạng nam tử lại là thần thông võ giả. Đây cũng quá hố cha. Người nói ngươi làm gì thu liễm lại tức a? Thần thông võ giả thấp như vậy từ công nhân trở thành cán bộ nha. Hố người a. Lúc này không đơn giản Cẩm Y công tử kia phát giác được không ổn. Liền liền trang chủ cũng cảm giác được khó giải quyết. Chuyện này phiền phức, trang chủ cùng Cẩm Y công tử liếc nhau. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào nơi xa đào thụ bên trong. Toàn bộ trong trang viên đào thụ phảng phất sống tới. Có linh tính, hướng lên bầu trời bên trong Trần Cửu cuốn tới. Tung bay hoa đào lúc này trở thành sắc bén vô cùng lợi khí. Trong không khí tản mát ra chói tai kêu khẽ. Vô số hoa đào cánh hướng về Trần Cửu cuốn tới. Trần Cửu trong mắt lóe lên buồn bực nộ. Không phải buồn bực nộ đào thụ tinh công kích hắn. Mà là bởi vì chính mình trước đó không có phát giác được hai người này dị thường. Chỉ là hai cái đào thụ tinh thế mà giấu giếm được con mắt ta. Loại năng lực này sao là. Trên bầu trời phiêu khởi nồng đậm hoa đào trướng. Vụ trướng chi khí ác độc nhất. Ô người tinh huyết. Hủy người nguyên thần. Nhìn bên cạnh chạy nhanh đến cánh hoa. Trần Cửu tay trái nhẹ nhàng duỗi ra. Một tia chớp hiện lên. Không phải hủy diệt thần lôi. Cái này hai cái yêu quái mặc dù có chút cửa nói. Nhưng là không đáng Trần Cửu vận dụng hủy diệt thần lôi. Là quỳ thủy thần lôi. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.